Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại mấy lời cuối Lưu Thúy Vân vẫn là không nỡ nói ra miệng. Con gái nhỏ thân thể kém như vậy căn bản là không thể sinh con được. Làm gì có nhà ai lại đồng ý cưới một người vợ không thể nối dõi tông đường. Được rồi, chuyện của con gái nhỏ sau này lại nói. Hiện tại hôn sự với nhà họ Tưởng rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Con gái lớn nếu thật sự không muốn gả ép buộc dưa sẽ không ngọt. Chỉ có thể cùng nhà họ Tưởng bên kia nói chuyện lại một chút. Đem sính lễ trả trở về hôn sự này đành phải hủy bỏ mà thôi. Hủy bỏ? Không được, tôi không đồng ý, nhà họ Tưởng có điều kiện rất tốt. Lễ vật cũng phong phú. Hơn nữa con gái lớn đã 22 tuổi. Không có nhà họ Tưởng xung quanh đàn ông hợp tuổi đều đã thành hôn. Chỉ còn mấy người nhỏ hơn con bé. Còn có nhà nào có thể gả con bé sang đây? Chẳng lẽ gả cho những tên quá vợ sao? Lưu Thúy Vân suy nghĩ một chút. Trong lòng một mảnh hoảng loạn cảm thấy mình không thể để cho con gái lớn tiếp tục làm bậy như vậy nữa. Hôn sự này không thành cũng phải thành. Cha nó, hôn sự này nhà họ Tưởng liên tục gấp gáp thúc giục. Sính lễ hôm nay cũng đã đưa tới rồi. Qua 2 ngày nữa sẽ đến rước dâu vào cửa. Hiện tại từ hôn sẽ làm cho người ngoài chê cười. Nhà họ Tưởng bên kia cũng sẽ không còn mặt mũi. Để tôi đi khuyên nhủ con bé. Được không? Đừng để đến lúc đó lại phát sinh chuyện như hôm nay. Ngày hôm đó nếu không đón được nàng dâu làm cho nhà họ Tưởng bên kia mất mặt. Chuyện kết thân này nhất định sẽ thành kết thù đấy. Cha Giản cảm thấy không đáng tin nói. Chuyện này không kéo dài được nữa đâu, bằng không làm không tốt thành kẻ thù với nhau thì không tốt. Ông đừng lo nữa. Đây là do con gái không hiểu chuyện, tôi sẽ khuyên nó thật tốt. Nếu thật sự không được, đến lúc đó cho dù có phải trói cũng phải đưa nó đến nhà họ Tưởng. Trở về sau con gái sẽ tự hiểu những điều người làm mẹ như bà làm đều là vì tốt cho cô. Lưu Thúy Vân dùng cho dập tắt lửa bên trong lò bếp rồi đứng dậy mở nắp nồi ra. Một luồng khói trắng ngay lập tức toát ra mang theo mùi vị ngọt ngào của khoai lang. Thời kỳ này nông thôn ăn được bột mì cùng lương thực tinh không được mấy nhà. Đa số đều là các loại lương thực phụ như khoai lang, hạt ngô, bánh bột ngô. Nhà họ Giản vẫn là cùng người trong thôn giống nhau, điều kiện gia đình không được tốt. Cách chương.